Kình Thiên Kiếm Đế, chương 565, ngập trời cơn giận, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Lâm Bạch ca ca, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn thấy Lâm Bạch máu me khắp người ngã trong vũng máu, từ trên người hắn chảy ra máu, đều muốn mặt đất nhiễm hồng. Bạch Chỉ Diên lúc này muốn hối hận cũng không kịp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu như ngoan ngoãn cùng Lâm Bạch ca ca trở về, lúc đó gây ra nhiều chuyện như vậy tới. Bạch Chỉ Diên khóc đã chạy tới, nhào vào Lâm Bạch trước mặt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch ca ca thật có lỗi, Chỉ Diên biết rõ sai. Bạch Chỉ Diên khóc nói rằng. Lâm Bạch ngẩng đầu lên, tất cả đều là vết máu trên mặt, lộ ra nhu tình nhìn lấy Bạch Chỉ Diên, nói rằng. Chỉ Diên, ngươi nhớ kỹ, bất cứ lúc nào chỗ nào ta cam nguyện vì bảo vệ ngươi mà ra kiếm, trong lòng ta ngươi vĩnh viễn là muội muội ta, tồn tại người khác không thể thay thế địa vị. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạch Chỉ Diên vừa nghe, vẻ mặt hổ thẹn. Bạch Chỉ Diên quay đầu đối lấy 18 vị kiếm chủ nói rằng. Các ngươi không muốn đang đánh, hắn là ca ca của ta, hắn là ca ca của ta, ta vừa rồi chỉ đang nói đùa mà thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tô Tinh Mang lúc này nhìn thấy Lâm Bạch trọng thương, khóe miệng lộ ra cười nhạt. Hừ, danh kiếm sơn trang trọng địa há có thể tùy các ngươi nói đùa. Ác đồ dám tại ta danh kiếm sơn trang động sát niệm, bọn ta há có thể tha cho hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ác đồ, xem kiếm. Tô Tinh Mang cười lạnh một tiếng, tinh thần kiếm từ trong tay hắn vừa bay mà ra, đâm về phía Lâm Bạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tô sư đệ, không thể động sát niệm. Tô sư huynh, không thể giết người a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 18 vị kiếm chủ nhận thấy được Tô Tinh Mang trên người sát niệm đều là nhất tề cả kinh. Bọn hắn chức trách là thủ hộ danh kiếm sơn trang trị an, đem đối thủ chế phục là được, không phải vạn bất đắc dĩ cũng không cần giết người tốt nhất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch nhìn lấy Tô Tinh Mang đánh tới, nhất thời mi tâm phía trên linh văn chớp động, phi kiếm sẽ phải rời khỏi đan điền. Thật là trong chớp nhoáng này, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạch Chỉ Diên đột nhiên ngăn ở Lâm Bạch trước mặt. Không nên thương tổn ta Lâm Bạch ca ca. Phốc suy, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm Bạch Chỉ Diên ngăn trở Lâm Bạch phi kiếm nếu như mạnh mẽ lao ra, vậy nhất định hội thương tổn đến Bạch Chỉ Diên. Có thể Bạch Chỉ Diên một đỡ qua đây, nhưng Lâm Bạch mất đi tốt nhất phản kích cơ hội, Tô Tinh Mang một kiếm tại chỗ từ Bạch Chỉ Diên đầu vai một kiếm xuyên qua mà ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mũi kiếm xuyên qua Bạch Chỉ Diên đầu vai, mang ra tiên huyết, chiếu vào phía sau Lâm Bạch trên người. Bạch Chỉ Diên máu, nhường Lâm Bạch hai mắt dần dần huyết hồng đứng lên. gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ Diên, Lâm Bạch từ dưới đất nhảy lên một cái, lực lượng cường đại va chạm mà đi, đem Tô Tinh Mang đánh bay đi ra ngoài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạch Chỉ Diên thân thể mềm mại té ở Lâm Bạch trong lòng. Lâm Bạch ca ca thật có lỗi, Chỉ Diên về sau sẽ không ở như vậy tùy hứng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạch Chỉ Diên khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt vẻ mặt hối ý nói rằng. Lâm Bạch mặt không chút thay đổi nói đến, đừng nói chuyện ngươi không có việc gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ Diên về sau hội nghe Lâm Bạch ca ca lời nói, hội nghe tỷ tỷ lời nói, Lâm Bạch ca ca Chỉ Diên thật không muốn mất đi ngươi. Bạch Chỉ Diên vẻ mặt ủy khuất trong mắt giữ lại nước mắt. Ngươi chưa bao giờ mất đi ta, mà ta sẽ vĩnh viễn phù hộ cho ngươi coi như đại ca coi như bằng hữu. Lâm Bạch cười nhạt nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ha ha, Chỉ Diên mệt mỏi quá a, Lâm Bạch ca ca Chỉ Diên ngủ trước một hồi. Bạch Chỉ Diên vẻ mặt tái nhợt, hai mắt dần dần khép kín bên trên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mất máu quá nhiều, nhưng Bạch Chỉ Diên đã hôn mê. Soát, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch kiểm tra một phen Bạch Chỉ Diên, sau đó, nàng trên đầu vai vết thương mặc dù không lớn, nhưng trong cơ thể nhưng là bị một cổ kiếm khí càn quét một mảnh, tổn thương tới ngũ tạng lục phủ cùng kỳ kinh bát mạch. Mấu chốt là Bạch Chỉ Diên bây giờ tu vi lại không cao, mới thiên võ cảnh tam trọng, làm sao có thể chống cự được Tô Tinh mang kiếm khí. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tô Tinh mang một kiếm này, suýt chút nữa thì Bạch Chỉ Diên mạng nhỏ. Kiểm tra xong Bạch Chỉ Diên tình trạng sau đó, Lâm Bạch vẻ mặt lệ khí, hai mắt huyết hồng nhìn về phía Tô Tinh mang. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái nhìn này, tràn ngập bạo lực, băng lãnh, lạnh lùng, hàn quang, lửa giận, bá khí, tức giận, máu nộ, ác niệm, sát niệm các loại rất nhiều khí tức. Cái nhìn này, liền tựa như là ma thần địa ngục từ địa ngục lao ra đi ra, mang theo hắn lửa giận muốn để trời cao sụp đổ, nhường đại địa hoang vu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái nhìn này, sợ đến Tô Tinh mang liên tiếp lui về phía sau, sắc mặt trắng bệch. Người nghĩ đánh lộn, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người muốn giết người, tốt ta cùng ngươi đánh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch đem Bạch Chỉ Diên buông xuống, trong tay nhoáng lên, thanh ca kiếm xuất hiện ở trong tay. Tô Tinh mang giận dữ hét. Ác đồ, người tại danh kiếm sơn trang nội thương người còn không quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hừ, ngay tại Tô Tinh mang giống giận lúc Lâm Bạch vẻ mặt màu sắc trang nhã một bước bay vọt ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gocchuyenaudio.com Nhất thời, một cổ làm cho người kinh hãi run sợ hàn khí lan tràn ra, đem 18 vị kiếm chủ nhất tề bao vây lại. Long Quy Hải quá sợ hãi, bực này hàn khí, bực này kiếm thế, hắn hầu như chỉ có tại kiếm Nhược Hàn trên người cảm giác qua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tô sư đệ cẩn thận, Long Quy Hải nhận thấy được cổ hàn khí kia ngưng tụ thành một thanh lợi kiếm, đâm thẳng Tô Tinh mang mà đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tô Tinh mang sắc mặt kinh hãi, giận dữ hét. Tinh thần kiếm pháp, đụng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm Tô Tinh mang vừa mới thi triển tinh thần kiếm pháp nháy mắt ba đạo kiếm quang nghênh không đánh tới. Kiếm ý, sơn hà vĩnh tịch, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thần thông, trảm phong, thần thông, tàn hoa, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ba đạo kiếm khí ngang trời mà xuống tựa như thiên ngoại thần ma phẫn nộ ầm ầm rơi xuống, lực lượng khổng lồ chấn nhiếp vạn linh thần phục. Cái gì, hắn một cái nửa bước thần đan cảnh trung kỳ võ giả, làm sao có thể thi triển ra cường đại như vậy kiếm pháp tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tô Tinh mang nhìn lấy cái này ba đạo kiếm khí tập kích tới, nhất thời khó có thể tin gầm rú nói. Trong nháy mắt ba đạo kiếm khí đánh nát Tô Tinh mang sở hữu phòng ngự. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đem Tô Tinh mang đánh bay ra ngoài, rơi vào 100 mét ở ngoài, miệng nôn tiên huyết. Chết, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch nhìn thấy Tô Tinh mang rơi xuống đất, nhất thức thuấn sát kiếm phát động, một đạo kiếm khí màu xám nhanh như điện chớp đánh úp về phía Tô Tinh mang trên cổ họng. Giờ khắc này, vừa mới đến cùng Tô Tinh mang liền cảm giác được mình bị tử thần ôm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện tại Tô Tinh mang, hắn xuất hiện trước mặt quỷ môn quan, xuất hiện cầu nại hà, hắn biết mình không còn sống lâu nữa. Không không không, không muốn, đừng có giết ta. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Long sư huynh cứu ta. Chấm, Tô Tinh mang sốt ruột hô đứng lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tô sư đệ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tô sư đệ, 18 vị kiếm chủ nhất tề kinh hô lên, thi triển thân pháp, thi triển kiếm pháp, hướng về Tô Tinh mang phương hướng bay vút mà đi, muốn cứu Tô Tinh mang. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thật là Lâm Bạch một kiếm này thật sự là quá nhanh, gần như sắp đến để cho người ta dùng mắt thường đều khó bắt. Làm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giữa lúc này, đột nhiên một bóng người lóe lên, xuất hiện ở Lâm Bạch trước mặt, trong tay hắn lục phẩm linh khí bảo kiếm nhất trảm, đem Lâm Bạch chém bay đi ra ngoài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ai, cổ lực lượng này, cường đại tột cùng, kiếm pháp thông thần, tuyệt không phải đồng dạng võ giả. Gocchuyenaudio.com Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch lạnh giọng hỏi, bực này lực lượng tuyệt không phải là 18 vị kiếm chủ phải có, lực lượng chỉ còn tại 18 vị kiếm chủ trở lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch bị đánh bay ra ngoài hơn 10 mét, dừng lại ngẩng đầu nhìn lại. Tại Tô Tinh Mang trước mặt đứng ở một người mặc tử kim cổn long bào thiếu niên, khuôn mặt mang theo nụ cười, hai mắt mang theo khinh thường nhìn lấy Lâm Bạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Long Quy Hải lúc này mới đi tới Tô Tinh Mang bên người, nhìn thấy Tô Tinh Mang không có việc gì, trong lòng thở phào một cái. Lúc này, Long Quy Hải nhìn lấy cái này tử kim cổn long bào đẹp đẽ quý giá thiếu niên, kinh ngạc nói rằng. Đa tạ Phong Vân Thái tử xuất thủ cứu giúp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.